Tiên Tuyệt, chương 417-2, Huyết Trì Tề Đàn Trung, góc truyện audio.com, một khoảng không gian rộng lớn, trên đỉnh đầu là vạn trượng trời cao, mây máu quay cuồng, thỉnh thoảng hiện lên một tia điện chớp màu tím đỏ kinh tâm động phách. Theo đó là những tiếng sấm đùng đoàng nối lên, kích động tầng mây cuồn cuộn giống như máu phun ra như suối tư miệng vết thương. Dưới bầu trời là mặt đất mênh mông vô bờ. Cát và đá sỏi màu đỏ sẫm phủ đầy mặt đất, trên mặt đất khe rãnh mấp mô, lỗ hang đầy khắp dường như đã trải qua biết bao năm tháng bể dâu. Trên không có mặt trời, ngoại trừ những tia điện chớp màu tím đỏ thỉnh thoảng phát ra ánh sáng, nguồn sáng trong thế giới này phát ra từ một tế đàn cao hàng ngàn trượng ở phía trước. Tế đàn chia làm 3 vòng, mỗi một vòng đều có một huyết trì hình tròn bằng ngọc thạch màu đỏ máu xây thành. Bên trong huyết trì là huyết thủy cuồn cuộn, thỉnh thoảng có từng đạo huyết khí bay lên ảo hóa ra hư ảnh những con cự thú dữ tợn trên mặt nước. Những hư ảnh cự thú này chỉ có thể tồn tại trong khoảnh khắc, sau đó gào lên một tiếng thê thảm, biến mất không thay. Ở trung ương tế đàn là một cây cột đá to 6 mặt, trên mỗi mặt có khắc một đạo linh văn khổng lồ. Trong linh văn chảy xuôi hào quang màu đỏ vàng, chiếu rọi toàn bộ thế giới. Trong huyết trì của vòng ngoài cùng có 9 đạo huyết hà từ trên trời rót xuống. 9 đám mây máu khổng lồ, mỗi đám có một lỗ hổng, huyết thủy từ đó ảo ảo chút xuống. Trong 3 huyết trì của tế đàn, tầng ngoài cùng là thấp nhất, sau đó lên cao dần. Huyết thủy cũng chảy ngược lên trên, từ những lỗ hổng của huyết trì ngoài cùng chạy lên tầng giữa, sau đó chảy lên tầng cao nhất. Vũ La thầm kêu may mắn, sau đó tiến vào. Chỉ là không ngờ bên trong ngôi mộ trung ương này lại có một không gian lớn như vậy. Muốn tạo ra một không gian như vậy, cho dù là những đại năng ở thời thượng cổ e rằng cũng không dễ dàng gì. Lúc này trên không dường như xuất hiện một lực lượng chúa tể. Mây máu dày đặc từ từ tàn ra, để lộ một khoảng trời xanh. Nói là trời xanh cũng chỉ là tương đối, thật ra vẫn là một mảng màu đỏ sẫm, bất quá có màu sắc nhạt hơn mây máu một chút mà thôi. Vị trí của khoảng trời trong sáng này nằm ngay trên cột đá khổng lồ 6 mặt giữa tế đàn. Vô số bọt khí màu đỏ rơi xuống, trong bọt khí là những con ký hồn dài đã mất đi ý thức. Đám mây máu xung quanh sao động một trận, một tràng tiếng kêu ti ti dày đặc phát ra, vô số tia điện quang màu đỏ tím chui ra, thỉnh thoảng có vài đạo điện quang chui vào trong một bọt khí, đánh tan nát xác của ký hồn dài bên trong. Ký hồn dài phát ra một mảnh huyết quang, bên trong ốc biển lại phát ra một luồng hắc khí kỳ dị. Hắc khí nuốt lấy huyết quang, dần dần lớn mạnh. Bọt khí tụ tập trên đầu cột đá, dần dần hội tụ tập trung lại với nhau, hàng trăm bọt khí dính vào nhau, thình lình hóa thành một bọt khí duy nhất khổng lồ. Hắc khí bên trong bọt khí co rút lại thành một luồng, hiện ra từng đạo hư ảnh hắc khí. Những hư ảnh này cũng là hình ảnh cụ yêu tộc, Vũ La hết sức bất ngờ, vì hắn cảm thấy những hình ảnh này có hơi quen thuộc. Chính là hình ảnh Nam Vinh Ngọc Mị từ Thiên Hoang Hải đánh ra chém giết một số cự yêu tộc. Trong bọt khí này chính là sinh hồn của đám cự yêu tộc kia, thông qua khoảng cách hàng chục vạn dặm gửi vào đám sinh vật nhỏ bé ký hồn dài chậm rãi đi tới nơi này. Rốt cục tế đàn này là nơi nào, vì sao hàng vạn năm qua cự yêu tộc lại gửi sinh hồn của tộc nhân ở nơi? Góc truyện audio.com, này, sau khi những sinh hồn này tập hợp hoàn thành, bọt khí màu đỏ máu bên ngoài theo đó tan biến. Từng đạo sinh hồn tự động dung nhập vào bên trong cột đá 6 mặt khổng lồ. Mỗi một sinh hồn dung nhập đều khiến cho những linh văn trên cột đá có phản ứng, bùng lên những đạo hào quang màu vàng đỏ mãnh liệt mà huyết thủy trong 3 huyết trì cũng theo đó sôi trào. Vũ La quan sát một phen, bất ngờ phát hiện ra những đạo linh văn kia chỉ là hư ảnh. Những linh văn này trông giống như cửa sổ, trên thực tế lại là hào quang màu vàng đỏ từ trong cột đá hiện ra. Hiển nhiên cột đá này còn ẩn chứa huyền cơ khác. Phù cổ điều khiển hư ảnh cự hùng tiến lên, nhưng không ngờ mới vừa bước ra một bước, trong huyết trì ở tầng dưới cùng vang lên tiếng nước chảy rào, vô số huyết thủy chảy ra ngoài. Huyết thủy rơi trên mặt đất cũng không thấm xuống, ngược lại những đường nét kỳ dị thâm ảo của trận pháp trên mặt đất kết hợp lại với nhau tạo thành từng kén máu. Huyết thủy trong huyết trì cuồn cuộn, mặt nước dâng lên tràn qua mép ao, ào ào chảy xuống. Huyết thủy chảy ra men theo những đường nét trận pháp rót vào trong những kén máu, khiến cho kén máu không ngừng lớn dần, dần dần cao tới 4 trượng, màu đỏ càng ngày càng đậm, vỏ ngoài trở nên cứng cáp, bắt đầu nứt nẻ. Sau đó nổ tung bốp một tiếng, từ trong đó vô số chiến sĩ người mặc khôi giáp lao ra, giống như những chiến sĩ cự thú trong dãy núi lòng trào bên ngoài. Những tiếng gào điên cuồng vang lên, đám chiến sĩ cự thú rút binh khí, chiến phủ, đại chùy, cự kiếm, thiết côn. Sau lưng ra, xông tới nhanh như cơn lốc. Những chiến sĩ cự thú này là do huyết thủy ngưng tụ mà thành, hết sức nặng nề, bước chân chạy của họ khiến cho cả mặt đất trở nên run rẩy. Vũ La không sợ hãi chút nào, song chảo hư ảnh cự hùng vỗ ngực phát ra một tiếng giống rung trời. Chòm lông dài màu trắng bạc trên đầu nó toát ra từng tia ngân quang, chân sau dậm mạnh một cái, bay thẳng lên không, xông về phía những chiến sĩ cự thú kia. Những chiến sĩ cự thú này hùng mạnh vô cùng, nhưng chắc chắn không phải là đối thủ của hư ảnh cự hùng. Thượng cổ thần thú mạnh mẽ vô cùng, song chảo nặng nề múa may, mỗi một chảo đánh bay một chiến sĩ cự thú. Những chiến sĩ cự thú bị chảo của nó vỗ chúng bay ngược ra ngoài, trên ngực giáp còn in rõ một vết hùng chảo. Còn đang bay giữa không trung, chiến sĩ cự thú đã bị lực lượng mênh mông hùng hậu xâm nhập vào cơ thể đánh cho tan tác. Trong lúc nhất thời, thanh âm hùng chảo công kích rầm rầm, tiếng chiến sĩ cự thú nổ ầm hỗn loạn cùng với máu tươi bay tung tóe đầy trời, khiến cho tế đàn trông giống như tu la địa ngục. Trong huyết trì dưới cùng có 300 chiến sĩ cự thú, nhưng không tới nửa canh giờ, đã sắp sửa bị hư ảnh cự hùng giết sạch. Vũ La chuyên tâm tiêu diệt đám chiến sĩ cự thú, không để ý tới huyết thủy trong huyết trì dưới cùng đã vơi đi một nửa. Mà huyết thủy trong tầng thứ hai dần dần sôi trào, mặt nước dâng lên tràn qua mép ao chảy xuống tầng dưới cùng. Ba tầng huyết trì này vốn đi ngược lại quy luật trọng lực, huyết thủy chảy từ tầng dưới cùng lên tới tầng trên cùng. Hiện tại thay đổi ngược lại, hiển nhiên không tầm thường chút nào. Rất nhanh huyết thủy đã chảy đầy tầng dưới cùng, mặt nước lại tràn khỏi bờ ao, huyết thủy chảy tràn ra những đường nét trận pháp trên mặt đất. Hùng chảo đánh trúng chiến sĩ cự thú cuối cùng kêu ầm một tiếng, lực lượng hùng mạnh xuyên thấu áo. Gocchuyenaudio.com, giáp chiến sĩ cự thú trổ ra sau lưng tạo ra một tiếng phập trầm đục. Chiến sĩ cự thú này chưa kịp bay đi đã tan xác ngay trước chảo của hư ảnh cự hùng. Huyết thủy lại rơi xuống đất lần nữa, những đường nét trận pháp lại phóng xuất hào quang. Trong hào quang lại có một đám kén máu ngưng kết lại. Hư ảnh cự hùng cao mày như người thật, đám lông dài màu bạc trên đầu sáng hơn mấy phần, quang tơ màu bạc cũng tăng lên gấp đôi, nhìn qua giống như một bím tóc màu bạc khiến cho hư ảnh cự hùng trông càng hùng mạnh. Kén máu thành hình nhanh chóng, lần này cao chừng 5 trượng. Sau những tiếng nổ bôm bốp liên tiếp, kén máu vỡ toang, lại xuất hiện một đám chiến sĩ cự thú. Bất quá đám chiến sĩ cự thú lần này cưỡi trên những con tê giác mãng tượng cao chừng 2 trượng, hết sức khổng lồ. Chiến sĩ cự thú ngồi trên lưng tê giác mãng tượng, một người một thú cao tới 4 trượng. Không chỉ có đám chiến sĩ cự thú khoác áo giáp hoàn mỹ, ngay cả trên đầu thân, tứ chi của tê giác mãng tượng cũng có áo giáp dày nặng bảo vệ. Cách chương.